Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 936, dị thường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa trở lại Tân Hải, dường như mọi thứ đều trở nên buông lỏng hơn. Thành phố vẫn nhộn nhịp, tràn đầy sự ồn ào. Mọi người sống dưới ánh đèn neon rực rỡ và mộng ảo, vẫn tiếp tục những ngày tháng không có nhiều niềm vui. Đi làm, tan ca, làm thêm giờ, công việc, dạo phố, mua sắm. Tất cả những thứ liên quan đến linh dị dường như rất xa vời với cuộc sống của người bình thường, khó mà chạm tới. Thật giống như có ai đó dựng lên một tấm màn chắn vô hình, ngăn cách tất cả những điều đó với mọi người. Thời gian đến đại đông thành phố tuy không dài, nhưng những sự kiện xảy ra cũng không ít. Vương gia cổ trạch chứa đựng rất nhiều bí mật, rõ ràng không chỉ có đồng hồ quả lắc, trong đó có lẽ còn tồn tại rất nhiều sự tích và bí ẩn của quá khứ, nhưng tất cả đều đã bị thời gian chôn vùi. Người duy nhất biết rõ nội tình có lẽ chỉ có vương gia ba đời, Vương Sát Linh. Tiếc rằng, sau sự kiện lần này, sự chán ghét của Vương Sát Linh đối với Tô Viễn chắc chắn là tăng cao. Nhưng điều này cũng là bình thường, bất kỳ ai cũng sẽ không có hảo cảm đối với kẻ xâm nhập nhà mình, lại còn trắng trợn cướp đi tài sản. Chỉ là hắn thực sự quá cẩn thận, thiếu quyết đoán. Một người như vậy, Tô Viễn cũng không hứng thú. Linh Cầu chỉ xứng đáng núp trong bóng tối sủa sư tử. Vương Sát Linh dù có bất mãn đến đâu, cũng chỉ dám làm vài động tác lén lút, tuyệt đối không dám trắng trợn hành động. Nếu không, Tô Viễn sẽ có lý do đến nhà đòi lời giải thích ngay. Ngày hôm sau, trong vô thức, Tô Viễn đã trưởng thành đến trình độ này. Nhưng, nói gì thì nói, đối với lời nguyên của vương gia, thứ có thể biến người thành lệ quỷ, Tô Viễn vẫn rất hứng thú. Tiếc rằng, trong tình huống hiện tại, chỉ có thể tạm thời đè nén ý nghĩ này, để dành cơ hội vào ngày sau. Sau khi trở lại Tân Hải, Tô Viễn bắt đầu xử lý những rắc rối còn lại, còn về những người bị cuốn vào sự kiện linh dị tại linh dị chi địa trước đó, và những người thân, bạn bè liên quan đến giới linh dị. Tự nhiên đã có bộ phận liên quan đến giải thích, không cần Tô Viễn phải lo lắng. Sau khi ký thỏa thuận bảo mật liên quan, những người bình thường biết được sự thật đều kinh hãi không thôi. Nhưng điều này không liên quan gì lớn đến Tô Viễn. Những người bị cuốn vào sự kiện linh dị này không phải ý muốn của hắn. Nhưng sự việc lần này cũng coi như là một bài học và kinh nghiệm. Ít nhất sau này có sự phòng ngừa, sự kiện tương tự sẽ không tái diễn. Sau khi bận rộn xử lý xong một số việc vặt, thời gian đã đến đêm khuya. Tô Viễn rời biệt thự, một mình đi trên con đường nhỏ quanh biệt thự, cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Chuyện của Bill, cục quỷ vẫn chưa kết thúc. Nếu lần sau nhiệm vụ đưa tin xuất hiện, hắn sẽ phải đối mặt với tầng thứ tư của Bill cục quỷ. Mà tầng thứ tư của Bill cục quỷ lại tồn tại người ngự quỷ. Điểm này là điều đã biết từ lâu, nhưng mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ đưa tin lần thứ tư, hắn lại không thể nắm rõ. Có vẻ như vì sự can thiệp của hắn đã làm thay đổi cục diện của nhiệm vụ đưa tin tại tầng thứ ba của Bill cục quỷ. Dương gian trong nhiệm vụ đưa tin tại tầng thứ ba đã gặp phải sự kiện phòng 301 ở Đại Xuyên thành phố, suýt nữa đã thất bại ở đó. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì kịch bản ban đầu đã phát triển như vậy. Nhưng đến lượt hắn cũng suýt thua trong nhiệm vụ đưa tin. Điều bạn đang nghe tại góc truyện audio.com này khiến người ta cảm thấy không mấy thân thiện. Tầng thứ ba đã nguy hiểm như vậy, thì tầng thứ tư sẽ như thế nào đây? Mức độ nguy hiểm hẳn là sẽ tiếp tục gia tăng chứ. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Chẳng lẽ lại giống như lão Trương Động kia, sau khi chết cũng chẳng để lại kế hoạch gì, trực tiếp để ác quỷ hồi sinh trong nhà, chờ hắn cùng dương gian đến tận diệt sao? Nghĩ tới cái nguyên rủa xóa bỏ linh dị đáng sợ kia, ngay cả Tô Viễn lúc này cũng không kìm được mà thấy rùng mình. Có lẽ đến lúc đó nên đề nghị dương gian, nếu gặp lại lão Trương Động thì trực tiếp dùng diều bồ củi chặt đứt hai tay lão ta, để tránh gặp phải cái linh dị đáng sợ kia. Nhưng dù nghĩ như vậy, Tô Viễn cũng không có quá nhiều lo ngại, dù sao trên tay hắn còn có hai viên đinh quan tài, nếu thật sự không còn cách nào khác, trực tiếp đóng đinh Trương Động cũng là một lựa chọn tốt. Sau đó, tìm một cơ hội mưu đoạt cái năng lực xóa bỏ linh dị đáng sợ kia cũng có thể coi là một lựa chọn tuyệt diệu. Phải biết rằng, quỷ kéo còn đang chờ để tẩy đi lời nguyên trên vũ khí đó. Ngoài ra, chuyện của Alexa cũng cần sớm giải quyết, cũng không rõ tình trạng hiện tại của con chó kia của Dương Gian nuôi rốt cuộc ra sao. Đi dạo quanh biệt thự một hồi lâu, Tô Viễn như một du hồn. Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì lúc này, mãi cho đến đêm khuya, thân hình của hắn mới biến mất, trở lại trong biệt thự. Ngày hôm sau, theo thường lệ, Tô Viễn vẫn tiếp tục đi tuần một vòng quanh thành phố Tân Hải, xác định không có vấn đề gì thì lái xe trở về công ty. Khi đến công ty, Tô Viễn như thói quen cảm nhận những ánh mắt dò xét xung quanh, khẽ liếc nhìn một vòng. Trong tòa cao ốc, người đến người đi, nhân viên ra vào khá đông. Nhưng khi nhìn thấy Tô Viễn, tất cả đều dừng lại một chút, có vẻ hơi e ngại, nhưng rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục công việc bận rộn của mình. Không khó đoán, những nhân viên này chắc chắn không phải là nhân viên bình thường, đoán chừng đều có thân phận kép, thậm chí nhiều tầng thân phận như nhân viên tình báo. Điều này, trong lòng hắn đã sớm biết, chỉ là không muốn thanh lọc mà thôi. Việc thanh lọc là vô dụng, trừ khi hắn không cần nhân viên, chỉ cần sử dụng người thì nhất định sẽ có tình báo chảy vào. Dù một số nhân viên không phải, thì sớm muộn cũng sẽ bị xã hội hóa, trở thành nhân viên tình báo. Khi người trưởng thành đến một mức độ nhất định, mọi hành động của người có thể liên lụy đến rất nhiều người, rất nhiều thế lực. Nếu hơi động chạm một chút, không ít người sẽ cảm thấy khó ngủ yên. Một người ngự quỷ mạnh mẽ mà có tâm giở trò, thường sẽ gây ra hậu quả còn đáng sợ hơn sự kiện linh dị. Điều này không phải thế lực nào cũng có thể chấp nhận. Cho nên, đây cũng là lý do mà Tô Viễn luôn giữ mình độc lai độc vãng. Ngoài việc giữ cảm giác thần bí, hắn còn muốn để người khác phải kiêng dè. Gần đây, không có chuyện gì xảy ra à? Tại tầng cao nhất của tòa cao ốc, Tô Viễn ngồi trong văn phòng, nghe Thẩm Thiến báo cáo. Từ đây, hắn có thể quan sát toàn thành phố Tân Hải, theo dõi mọi động tĩnh bất thường. Ngay lúc hắn hỏi câu này, Thẩm Thiến do dự một chút, sau đó nói, chuyện lớn thì không có, chỉ là có một chút chuyện kỳ lạ. Tô Tổng, nếu không mày xem qua tấm hình này trước đi. Nghe giọng điệu kỳ lạ của Thẩm Thiến, Tô Viễn nhận lấy tấm ảnh mà cô đưa, không khỏi hơi nheo mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tấm ảnh là một khuôn mặt dữ tợn, đôi con ngươi màu vàng cùng lớp thuốc màu đậm đặc khiến người ta không rét mà run. Tóc tai rối bời, biểu cảm cổ quái, nhìn như một tên hà cách trương.